Chàng rể siêu cấp, chương 1570. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy hai người đều không có ai có tiền để thanh toán, chủ tiệm trà dần dần trở nên tức giận. Tôi tốn hơi tốn sức nói cả nửa ngày, hai người đang chơi tôi đây à, chủ tiệm trà trầm giọng nói. Hàn Tam Thiên và Tô Nghèn Hạ nhau nhìn một cái rồi bất đắc dĩ cười trừ một cái, sau đó Hàn Tam Thiên nói. Ông chủ, hay y à như vậy đi, bây giờ tôi về nhà lấy tiền rồi sẽ quay lại mua thế nào? Không có tiền thì đừng đến đầy ra vẻ, lãng phí thời gian tàu như vậy, tôi còn tường gặp được khách hàng y ớn nữa chứ, còn bày đặt đòi y huệ đắt nhất. Nổ cũng nổ vừa vừa thôi chứ, lần sau đừng để tôi nhìn thấy hai người xuất hiện ở chỗ của tôi nữa. Ông chủ mặc dù rất tức giận, nhưng hai người Hàn Tam Thiên không có tiền, ông ta cũng không thể làm gì được, chỉ có thể mắng vài câu rồi đuổi hai người Hàn Tam Thiên đi. Ra khỏi tiệm trà, Hàn Tam Thiên và Tò Nghèn Hạ không bực bội gì. Đến cảnh giới này của bọn họ rồi, những việc nhỏ nhặt như thế này đã rất khó khiến bọn họ tức giận. Với lại chuyện này cũng ia do hai người ảm sai trước, không thể oán trách ông chủ kia được. Không đúng, một lúc không lâu sau khi Tò Nghênh Hạ đi ra tiệm trà, đột nhiên ngây ngần cả người. Sao thế, Hán Tam Thiên tò mò nói. Vừa này còn mua nhẫn cơ mà, sao lại không có tiền được chứ? Mới vừa này em còn không kịp phản ứng, xém chút bị anh lừa rồi. Tô Nghèn Hạ không hiểu nên hỏi Hàn Tam Thiên, sao anh lại không có tiền được cơ chứ? Nhưng mà có tiền, vì sao anh lại không trả tiền trả, chẳng lẽ anh không muốn tặng quà cho ông nội sao? Với hiểu biết của Tô Nghịnh Hạ về Hàn Tam Thiên, anh không phải là người như thế. Nếu như anh không muốn tặng chắc chắn anh sẽ nói thẳng, hoàn toàn không cần dò. Mấy trò này, trả tốt nhất đã bị Tỏ Quốc làm mang đi rồi, chúng ta có mua cũng không có y, nghĩa gì? Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói. Vốn dĩ Tỏ Quốc làm muốn y ấy lòng ông cụ Tô cho nên thứ mà ông ta mua chắc chắn là thứ tốt nhất của cửa tiệm đó. Việc này cũng có nghĩa là cho dù hai người họ có lựa chọn như thế nào, phẩm chất đều sẽ hơi kém hơn so với Tỏ Quốc làm. Mặc dù ông cụ Tô chắc chắn sẽ không để y, nhưng đến yếu đó Tỏ Nghênh Hạ khó tránh khỏi sẽ bị Tô Quốc làm hay y à Tô Hải Siêu mỉa mai vài cả. Ý của anh là không tặng trà nữa à, nhưng mà ngoài trà ra thì ông nội không có sở thích nào khác nữa. Tỏ Nghênh Hạ xoắn suy. Tê nói, chọn quà cho người lớn đích thật là một chuyện rất khó khăn. Không giống những người trẻ tuổi có nhiều sở thích và cũng để chọn quà. Tặng chứ, đương nhiên phải tặng, hơn nữa còn phải tặng loại tốt nhất. Hàn Tam Thiên cười nói, đi thôi, chúng ta đi chỗ khác mua. Tò Nghịnh Hạ kéo tay Hàn Tam Thiên, muốn tiếp tục đi mua trà. Nhưng Hàn Tam Thiên lại vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Anh sao thế, Tò Nghịnh Hạ khó hiểu nhìn Hàn Tam Thiên. Không cần đi tìm nửa đầu, anh biết chỗ nào có trà tốt nhất. Hàn Tam Thiên cười nói, ở đâu thế? Tỏ Nghê Hạ hỏi, trong tay của Tô Quốc làm. Hàn Tam Thiên quỷ mị cười một tiếng, nụ cười còn mang theo chút cảm giác đều đều. Tô Nghén Hạ mờ mịt lập tức nhỏ giọng hỏi Hàn Tam Thiên. Ý của anh là chúng ta đi trộm sao? Hàn Tam Thiên nhíu máy, giả vờ không vui nói. Sao tại gọi là trộm được? Đó cũng không phát là đỏ của ông ta mà. Này em có thấy ông ta trẻ nên không? Dây gọi là lấy, Tỏ Nghênh Hạ cũng nở nụ cười nghịch ngợm, rồi nói ì ra. Đúng đúng đúng, là lấy, thời gian chắc vừa vặn rồi đấy, đã thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên đã dùng thần thức khóa chặt Tỏ Quốc Lâm từ đầu, lúc này. Tỏ Quốc Lâm đã về đến nhà ông ta còn đặc biệt chuẩn bị một cái hộp để đóng gói lạt thật tinh tế. Y1334Y1 52093 bản quyền 1511 AQ dây đại thọ lần này là cơ hội tốt nhất để ông ta trở lại nhà họ Tô. Chỉ cần có thể làm cho ông cụ Tô vui về sẽ có cơ hội có thể lấy lại những thứ vốn thuộc về ông ta cho nên ông ta cực kỳ cẩn thận. Mà bà cụ Tò cũng hết sức cẩn thận dặn đó mấy lần, để ông ta không được qua loa. Nếu như không thể nắm chặt được cơ hội lần này, sau này chỉ sợ ông ta không có cơ hội trở về công ty của nhà họ Tô nữa. Sau khi đóng gói là trả xong xuôi, Tô Quốc Lâm hài yong nhìn kiệt tác của Minh, rồi lắm nhầm nói. Lần này, chắc chắn cha sẽ rất thích món quà của Minh, Tô Quốc Diệu, mày cứ chờ mất đi những thứ bây giờ máy đang có đi là vừa. Có vẻ như Tô Quốc Lâm và bà cụ Tô vẫn còn quá ngây thơ, vậy mà còn tưởng một hộp trà là có thể thay đổi thái độ của ông cụ được. Dường như cả hai người hoàn toàn không biết bây giờ Tô Quốc Diệu có ý nghĩa như thế nào đối với nhà họ Tò, hoặc là bọn họ có biết đến, chỉ là trong nội tâm cố chấp không muốn thừa nhận mà thôi. Lúc này, điện thoại của Tô Quốc làm đố chuông, khi ông ta nhìn thấy người gọi đến là ai, theo bản năng nhìn xung quanh, bảo đảm trong nhà không ai, lúc này mới nghe máy. Cô làm cái gì thế? Không phải tôi đã dặn là đừng có chủ động liên hệ với tôi rồi cơ mà thế mà cô vẫn dám gọi điện thoại cho tôi. Muốn chết sao? Tổ quốc làm cắn răng nghiến lợi nói, dường như đang rất phẫn nộ. Em có tha ý rồi, dầu bên kia điện thoại chỉ nói 4 chữ đơn giản như thể trực tiếp khiến cho Tổ quốc làm như bị sét đánh, sững sờ ngay tại chỗ. Lúc Tổ quốc làm còn ngồi ở vị trí cao nhất ở công ty nhà họ Tỏ, không ít cầm tiên của công ty ra ngoài bao nuôi Tiếu Tam, ông ta đã thành thò ỉ quen đôi vó. Ỉ chuyện này rồi, nhưng cũng may là từng ấy năm rồi ỉ mà vẫn không có xảy ra vấn đề gì. Song đúng lúc này, trái tim của Tô Quốc Lâm đã sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, có thai rồi. Đây không phải chuyện nhỏ, một khi chuyện này bị ảm lớn lên, truyền đến tai của ông cụ, ông ta càng thêm không có khả năng trở về nhà họ Tỏ nữa. Có đang ở đâu tôi lập tức tới tìm có. Tô Quốc Lâm hỏi, đang ở căn hộ thuê. Em chờ anh, Tỏ Quốc Lâm sốt ruột vội vàng đi ra ngoài, bởi vì chuyện này mà không xử lý tốt không chỉ không về được nhà họ Tô còn có thể sẽ bị vợ ông ta phát hiện nữa. Đây là kết cục ông ta không muốn nhìn thấy. Tô Quốc Lâm vừa rời đi không bao. Hàn Tam, 13:30, TJ, IP 2093 bản quyền 1517 AMW 5 Thiên và Tỏ Nghênh Hạ đã xuất hiện ở công. Cửa chống trộm bình thường đối với Hàn Tam Thiên thì chẳng có ý nghĩa gì, hoàn toàn không ngăn được anh. Hàn Tam Thiên chỉ cần dùng một ý nghĩ trong đầu, khóa đã tự động mở ra, đẩy cửa ra rồi đi vào. Tỏ Nghê Hạ nhìn những binh bình lọ yọ bày trên kệ trưng bày, đều ia những đồ có giá trị không nhỏ, hơn phân nửa đầu là Tô Quốc Lâm tham ô lúc còn nhậm chức ở công ty. Không ngờ ông ta giấu rèm nhiều đồ tốt như thế ở chỗ này. Tỏ Nghênh Hạ nói, trước kia Tô Quốc Lâm không ở chỗ này, sau khi bị đuổi ra khỏi nhà họ Tỏ mới chuyển đến đây. Thế nhưng rõ ràng nơi này không phải ia nhà mới, nói cách khác nhiều năm nay Tỏ Quốc Lâm vẫn luôn cất giấu những thứ mình tham ô được ở nơi này, cho nên mới không bị ai phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù đều không phải những thứ đồ quá quý giá nhưng cũng không ít tiền, chi sợ toàn bộ những tổn thất của công ty đều rơi vào trong túi của ông ta rồi. Hàn Tam Thiên cười nói, toàn bộ nhà họ Tỏ không ai không biết việc Tỏ Quốc Lâm tham ô, chỉ là không biết ông ta tham ô nhiều như thế nào mà thôi. Peace 30, TJ, IP 2093 bản quyền 1517 AIM ổ hôm nay Tô Nghênh Hạ đã thấy được rồi. Nhưng mà Tỏ Quốc làm cá gan như vậy vẫn khiến cô cảm thấy. À, dù sao một khi những lỗ hổng này bị điều tra ra thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chẳng lẽ ông ta chưa từng không lắng đến điều này sao? C3 Yoga bản quyền 1517 phỉ. V. Cách chương.